người trong lòng của thế tử gia luôn muốn gả cho người khác. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì ta mời một số bà mối đến viện của dì. Ta e thẹn đứng đó, để các bà mối đánh giá. Những chuyện khác, đều do dì ta giúp ta nói. Ta đến phủ quốc công, chính là để nhờ danh tiếng của phủ quốc công. Khi bà mối nói đến thân phận của ta thì cũng nói là một người họ hàng xa của phủ quốc công. Chứ không phải chỉ là một cô con gái của một tiệm gạo nhỏ. Các bà mối rất hài lòng, cười tươi rời đi. Ta linh cảm chuyện hôn sự của mình sẽ khá suôn sẻ. Bởi vì ta là người luôn gặp may. Hơn nữa ta tuy không phải là nghiêng nước nghiêng thành nhưng ít nhất cũng là tiểu gia bích ngọc. Làm vợ người ta là vừa. Ra khỏi viện của dì ta, ta đi dạo quanh hồ tinh nguyệt của hầu phủ. Hầu phủ rất lớn, lại đẹp như tranh vẽ, giàu sang bức người, thật khiến người ta phải ghen tị. Ta không khỏi cảm thán, nếu ta có một cái sân lớn như vậy, ta sẽ kiêu ngạo biết bao. Ta đang cảm thán thì thấy một nhóm người đi tới, là thế tử gia của hầu phủ, Triệu Nhược Hồng, Cách Chương.